gã đã chạm tới cảnh cửa cấp 5, chỉ cần bước vào cấp 5 là có thể trở thành võ giả cấp sắt. Gã vốn trời sinh bản tính tàn nhẫn, đối xử với người khác hung ác mà với bản thân cũng hung ác. Những người khác buông thả bản thân nhưng gã vẫn tu luyện khắc khổ. Chỉ cần thực lực chính thức đạt tới cấp 5, gã có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Bưu ca hừ lạnh một tiếng, không chút kinh sợ, đón lại thân hình của Đường Thiên, song trưởng ba chạm. Ba luồng trưởng ấn vàng kim hình vuông chia ra hai đường, tạo thành hình tam giác, ép thẳng về phía Đường Thiên. Chiêu này là nhất phẩm kim cương, độ khó cực cao, uy lực của kim cương trưởng tuy cương mãnh cường đại nhưng xuất trưởng chậm chạp, đây là điều mọi người đều biết. Chỉ thấy ba luồng trưởng ấn vàng kim ong lên một tiếng giữa không trung, hợp thành một hình tam giác, như một bức tường ánh sáng xé tan không khí, khí thế bừng bừng đánh về phía Đường Thiên. Quả không hổ danh trưởng pháp cấp 4, chân lực phóng ra ngoài rồi mà còn sản sinh nhiều biến hóa như vậy. Đường Thiên hai mắt bừng sáng, chiến ý lại càng dâng cao, có thể gặp võ giả khác, gặp cường giả khác, thật khiến bản thân hưng phấn làm sao. Bức tường ánh sáng màu vàng ập tới, thế không đỡ nổi. Hít sâu một hơi, trong mắt Đường Thiên sục sôi chiến ý, chân lực cơ thể vận chuyển tới cực hạn, không hề né tránh, tốc độ không hề suy giảm. Bức tường ánh sáng dùng tốc độ kinh người phóng lớn trong mắt hắn, Đường Thiên thở mạnh một hơi, quyền cũng đánh ra. Hạc thân kình thôi động sát chiêu, đại tuyết băng, dầm. Bức tường ánh sáng cứng rắn như thực chất, giờ lại như những hạt tuyết ầm ầm nổ tung. Một bóng người nhanh chóng tuyệt luân như một mũi tên xuyên thẳng qua bức tường tuyết màu vàng, bắn tới chỗ Bưu Ca. Bưu Ca chọc đầu biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Uy lực của nhất phẩm kim cương ra sao không ai hiểu rõ hơn gã. Chiêu thức này chưa từng thất thủ bao giờ. Thế nhưng đối phương lại dùng võ kỹ cấp 3 đánh nát được nhất phẩm kim cương. Tên này rốt cuộc là ai? Giữa không trung, Đường Thiên đổi quyền thành trảo, lao tới đầu chọc như diều hâu vồ thỏ. Ưng trảo công. Ưng trảo công được Đường Thiên tu luyện thành trong trại huấn luyện tân binh vô cùng mạnh mẽ. Năm ngón tay như móc câu xé gió, tựa như vô số chim ưng cùng rít lên giữa không trung. Sắc bén hung hãn, không gì không phá nổi. Tóc gáy Bưu Ca đầu chọc đột nhiên dựng đứng. Bất chấp mọi thứ dùng kim quang bao bọc song trưởng tự bảo vệ bản thân, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui lại. Phốc, trảo trưởng ba chạm. Trước một trảo của Đường Thiên, phòng tuyến do song trưởng của Bưu Ca tạo thành chẳng khác gì bã đậu, ầm ầm bể nát. Bưu Ca hồn phi phách tán, đột nhiên cảm thấy thế trảo của Đường Thiên hơi chậm lại, lòng khẽ buông lỏng, đối phương đã kiệt lực rồi. Đầu chọc vội vàng phát lực, gào tới xé họng. Mọi người cùng nhau xông lên. Nào ngờ, bàn chân Đường Thiên vừa chạm đất đã như lò xo, lập tức bắn lên, không có cả thời gian để thở. Bộp bộp bộp, mỗi bước bộ pháp của Đường Thiên đều rất nhỏ, song liên tục vài bước, sức bật kinh người khiến tốc độ Đường Thiên đạt tới cực hạn. Sức bật mạnh mẽ của bát bộ cản thiền được thể hiện vô cùng tinh tế. Đầu chọc chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Tàn ảnh của Đường Thiên đã xuất hiện trước mặt gã. Gã kinh hãi khẽ đảo khuỷu tay. Kim cương trưởng vỗ thẳng ra ngoài. Trưởng chảo lại va chạm. Bưu Ca đầu chọc chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức vô cùng. Như có vô số thanh dao găm nhỏ đâm vào lòng bàn tay gã. Song lúc này gã đã không cố gắng được nữa. Mượn lực thừa cơ lăn về phía sau một vòng. Đường Thiên đang đánh tới cao hứng hoàn toàn không có ý buông tha cho đầu chọc. Thân hình nhoáng lên một cái, chân dẫm không thung bộ như giòi bám theo xương, quỷ mị xuất hiện bên cạnh đầu chọc, khoác tay lên vai gã trong ánh mắt kinh dị của chính nạn nhân. Sau đó đầu chọc bị quăng lên, thân hình to lớn nặng nề của Bưu Ca lại như nhẹ không trong tay Đường Thiên. Liên hoàn quan tiết kỹ, rầm rầm rầm, đám tay chân nghe gã đầu chọc kêu gọi đang lao về phía Đường Thiên lại lập tức bị hắn quăng Bưu Ca đến, đánh văng ra. Bóng người ngã bay, tiếng kêu rên vang lên khắp bốn phía, một lúc lâu vẫn không ngừng. Tới lúc Đường Thiên ngừng tay, gã chọc đầu trên tay đã mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Đường Thiên vẫn chưa thỏa mãn nhìn đầu chọc trên tay, bộ dáng như không nỡ ném bỏ gã đi. 7 thiếu niên khác sắc mặt ngây ra như phỗng. Bọn chúng ngơ ngác nhìn đám côn đồ đang kêu rên, lại ngơ ngác nhìn Đường Thiên. Có vài tên trước đã cười nhạo hắn, giờ sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Đường Thiên quăng gã chọc đầu xuống đất, miệng lẩm bẩm, sao lại yếu thế? Chẳng phải cấp 4 à? Xem ra tên này cũng chỉ là hàng nhập lậu. Nếu đầu chọc tỉnh dậy nghe được câu này chắc chắn sẽ thấy muốn hộc máu. Đường Thiên vốn định đánh một trận cho đã, giờ cụt hết cả hứng, dứt khoát quay sang kiểm tra chiến lợi phẩm. Nguyên đám to cao bị hắn lột sạch rồi quăng sang một bên, cả đống người trần trụi xếp chồng lên thành ngọn núi nhỏ. Trước mặt Đường Thiên cũng chất thành một đống, nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng hề vui vẻ. Hóa ra là một đám nghèo kiết xác. Võ giả của Quang Minh Võ Hội sao lại nghèo tới mức này, đúng thật là sỉ nhục. Nhớ lại Khổng đại nhân giàu tới chảy mỡ, nhớ lại võ chàng nhược điểm khiến Đường Thiên đầm đìa nước miếng. Đám người này chẳng ngờ lại không có tới một món bí bảo cấp đồng. Vốn cho rằng có thể thu hoạch lớn, Đường Thiên lại phát hiện phí cả công đánh, tâm trạng đương nhiên không tốt. Không đúng, võ giả Quang Minh Võ Hội sao lại nghèo đói thế được? Chắc chắn bọn hắn đã giấu đồ tốt đi rồi. Ánh mắt bất thiện đảo qua bốn phương, Đường Thiên để ý tới một đống cọc gỗ chất trong góc. Một lát sau, một loạt giá gỗ xếp thành hàng. Trên mỗi giá gỗ là một gã to cao bị lột trần truồng. Đường Thiên chẳng biết kiếm đâu ra một cái ghế đầu, ngồi đó với vẻ thích ý. Ngươi! Đường Thiên tiện tay chỉ vào một thiếu niên. Gánh một thùng nước ra đây. Thiếu niên thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Tới tận lúc nghe rõ lời Đường Thiên mới khôi phục lại chút bình thường, không dám nói nhiều, vội vàng tìm thùng gỗ múc nước. Không bao lâu sau hắn đã mang một thùng nước tới. Trên bãi đất trống trải dựng một loạt cọc gỗ, một đám thiếu niên câm như hến đứng đằng xa. Chỉ có mình Đường Thiên nhàn nhã ngồi đó. Đường Thiên trên ghế đầu như lão đại xã hội đen quy ẩn đã lâu, vẻ mặt thâm trầm cảm khái. Đúng là đã lâu không làm đại ca rồi. Có điều, thật thoải mái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61. Hồn tướng trong hành lang Bưu Ca bị một chậu nước lạnh hắt tỉnh, sau đó gã lập tức hối hận vì đã tỉnh lại. Nói đi, ngươi giấu bí bảo của ta ở đâu? Giọng nói Đường Thiên ong ong trong lỗ tai của Bưu Ca. Bưu Ca mê man không hiểu, bí bảo của ngươi? Đúng vậy. Đường Thiên đứng dậy giang hai tay ra, vẻ mặt hiển nhiên, bây giờ các ngươi là tù binh của ta, bí bảo của các ngươi đương nhiên cũng là của ta. Bấy giờ Bưu Ca mới phản ứng lại, giờ khóc giờ cười nói, tất cả những thứ kia, tay nghề của ngươi, sạch sẽ như vậy ư? Đừng hòng lừa gạt ta. Khuôn mặt Đường Thiên lộ vẻ khinh bỉ nhìn Bưu Ca, một đống đồ lớn như vậy mà không có lấy một bí bảo đồng xanh hay thẻ bạc nào. Lừa trẻ con đi, người của Quang Minh Võ Hội sao có thể bần hàn thế? Nói cho ngươi biết, đừng nghĩ ta tầm thường, Quang Minh Võ Hội giàu có như thế nào chứ? Đường Thiên vừa nghĩ đến chiếc xe xa hoa của Khổng đại nhân, vừa nghĩ đến những tấm thẻ bạc cấp 4 kín tường thì đã thấy nhiệt tình hơn hẳn rồi. Nhìn Bưu Ca cứng họng không trả lời được, Đường Thiên càng đắc chí nói, ngay cả ta còn có bí bảo đồng xanh mà các ngươi lại không có nổi một cái. Hợp lý sao? Ta nói cho các ngươi biết, tốt hơn hết là ngoan ngoãn nhả bí bảo ra, nếu ai dám che giấu, ải y, trên người thiếu mất bộ phận gì đó thì cũng đừng trách ta. Đường Thiên bắt đầu học theo lời Bưu Ca. Bưu Ca Lệ Vương đầy mặt, là kẻ nào nói người Quang Minh Võ Hội đều là dê béo? Chúng ta thật sự không có. Giọng Bưu Ca run run, Đường Thiên nghiêm mặt, lộ vẻ ác ôn, nắm tay kêu răng rắc, để ta cho ngươi nhớ kỹ một chút. Bưu Ca tức thì cuống lên, đột nhiên hắn nghĩ đến một nơi, vội vàng nói, ta nhớ rồi, nhớ ra rồi, có một nơi có bí bảo. Lập tức, Đường Thiên phấn chấn tinh thần. Đường Thiên nhìn hành lang trước mặt, kinh ngạc nói, chỗ này dường như khá cổ xưa. Trước kia có vị tiền bối vì phạm lỗi mà bị đày đến đây sống nốt quãng đời còn lại. Hành lang này chính là nơi người bế quan. Bưu Ca giải thích thêm, người từng lưu lại di ngôn, chỉ cần đi đến nơi sâu nhất của hành lang người bế quan là có thể lấy được di vật của người. nghe có vẻ rất lợi hại. Đường Thiên phấn khởi nói. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một vấn đề, nhưng sao các ngươi không vào? Trong đó có một hồn tướng rất lợi hại. Bọn ta đều đã thử rồi nhưng không đánh lại. Bưu ca giải thích. Vậy hà? Đường Thiên hít mắt gật đầu nói. Được, để ta thử một chút. Đầu chọc không lừa hắn. Hắn có thể cảm thấy ở cuối hành lang ẩn chứa một luồng khí thế như ẩn như hiện. Tuy mỏng manh nhưng lại nguy hiểm. Khuôn mặt bưu ca lộ vẻ mừng rỡ. Dụ tên khốn kiếp này vào hành lang. Nếu bị hồn tướng trong đó giết thì... Đột nhiên nụ cười trên mặt bưu ca cứng lại. Gã nhìn Đường Thiên lắp bắp. Ngươi muốn gì? Đường Thiên lấy một sợi dây thừng trói cả đám người thành một cục. Thấy cả lũ đều bị trói chặt tay chân buộc bánh tét. Đường Thiên mới vỗ vỗ tay, tỏ vẻ hài lòng nói. Như vậy các ngươi không phá rối ta được rồi. Chờ ta ra ngoài sẽ thả các ngươi ra. Khoan, nếu ngươi không ra được. Giọng bưu ca run run. Đường Thiên nhếch mép cười, yên tâm, ta nhất định sẽ ra. Dứt lời, hắn liền mặc kệ đám người, xoay lưng đi về phía hành lang. Lối đi chẳng hề tối tăm, ngược lại còn rất sáng sủa, không khí từ sâu trong hành lang thoảng ra chút hơi tanh. Đường Thiên sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận đi vào sâu trong hành lang. Nền hành lang được làm bằng nham thạch, nhìn không thấy cuối đường. Ở đây năng lượng cực kỳ đậm đặc. Chỉ kém cổng ánh sáng một chút thôi. Hành lang đã lâu không có người đi lại. Trên nền phủ một lớp bụi dày, mạng nhện răng khắp nơi. Lối đi tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân Đường Thiên vang vọng. Nếu phải người nhát gan nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng ngoài sắc mặt hơi căng thẳng thì Đường Thiên chẳng có biểu hiện gì sợ hãi. Dần dần đi sâu vào trong, trên hành lang bắt đầu xuất hiện những dấu vết rải rác. Nhưng vết tích này là chữ mà chẳng giống chữ, vô cùng cẩu thả, nhưng lại khiến Đường Thiên thầm líu lưỡi. Vách đá xung quanh cực kỳ cứng rắn, đấm vỡ vách đá thì còn dễ chứ nếu bảo hắn viết lên đây thì chắc chắn không thể nào làm được. Việc này yêu cần lực ngón tay mạnh đến thế nào chứ? Trong lòng Đường Thiên hiện ý kính trọng, nhất là hắn có thể nhận thấy những ký hiệu cẩu thả trên vách đá dường như là suy luận về vỏ kỷ. Một hình tượng tiền bối cao nhân say mê vỏ kỹ lập tức xuất hiện trong đầu Đường Thiên. Đối với những người như thế, Đường Thiên cực kỳ kính trọng. Hắn vừa đi hai tay vừa kết hình chữ thập, lẩm nhẩm trong miệng, tiền bối trên trời, tất cả di vật, bí bảo, vỏ kỹ đều cho ta hết đi. Ta nhất định sẽ không làm mất uy danh của tiền bối. Thiếu niên giống như thần là người thừa kế tốt nhất đó, ta sẽ cố gắng làm rạng rỡ uy danh. Chẳng biết có phải vì nghe được những lời này của hắn hay không, đột nhiên, một bóng người từ từ ngưng tụ trước mặt Đường Thiên. Hồn tướng, Đường Thiên giật nảy mình, vội vàng ngừng bước, sắc mặt đề phòng. Hồn tướng là một ông lão gầy trơ xương, lưng hơi còng, hai cánh tay rất dài. Ánh mắt Đường Thiên dừng ở hai tay ông lão, hai cánh tay gầy khô như que, mười ngón tay cong như móc câu. Móng tay đen xì sắc bén, khiến người ta vừa trông thấy đã sợ. Sắc mặt Đường Thiên trở nên căng thẳng, trên người lão tỏa ra hơi thở âm u làm hắn dựng cả tóc gáy. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đầu chọc không dám đi vào. Chứng kiến đầu ngón tay của hồn tướng, cộng với những chữ viết nguệch ngoạc trên vách đá khi nãy, Đường Thiên mới biết hồn tướng trước mắt 9 phần 10 là võ hồn khi còn sống của vị tiền bối kia biến thành. Đường Thiên cẩn thận thi lễ gặp mặt. Miệng lẩm bẩm, tiền bối, ta tới để nhận bảo bối của người đây. Tuy người canh giữ những bảo vật này nhưng nhất định cũng không vui, vì chúng bị vùi trong bụi bặm không thể phát huy giá trị được giá trị của mình, không thể tỏa ra hào quang bí bảo trong khi chiến đấu như trước kia. Thật đáng tiếc. Hồn tướng hờ hững nhìn Đường Thiên như chẳng hề nghe thấy. Đường Thiên nhìn hồn tướng, trầm giọng nói, tiền bối muốn khảo nghiệm, vậy đến đi. Ta sẽ chứng minh ta có năng lực, không bôi nhọ chúng. Sắc mặt hắn nghiêm trang, khẽ quát, thiên lô. Bùng, ngọn lửa bao phủ hai bàn tay, lúc này ngọn lửa của bao tay hắc thiết đã xanh hơn trước. Trải qua vô số lần tôi luyện, võ hồn của bao tay hắc thiết đã âm thầm phát sinh biến hóa. Đường Thiên luôn có cảm giác rằng bao tay sẽ nhanh chóng lột xác. Nhưng lúc này, trong mắt hắn chỉ có hồn tướng trước mặt. thân hình hơi hạ xuống. Con ngươi xám xịt của hồn tướng đột nhiên lóe hàn quang, Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mặt chớp nhoáng, hắn vội tìm theo bóng dáng hồn tướng. Nhanh thật, có điều ở trại huấn luyện tân binh, Đường Thiên bị vô số luồng ánh sáng trà đạp, đã dần luyện được trực giác nhạy bén. Nhiều lúc đôi mắt cũng không đáng tin cậy, có khi là không nhìn kịp, có khi lại là đối thủ cố tình lừa gạt. Trong huấn luyện kháng cự, Đường Thiên phải đối mặt với những luồng ánh sáng dày đặc như mưa mùa hạ. Nếu muốn dùng mắt thường để theo dấu chúng thì quả thật là chuyện bất khả thi. Phương pháp của Đường Thiên chính là rèn luyện trực giác của mình. Phương pháp này cũng không phải do binh dạy mà là do hắn tự nghĩ ra. Hắn phát hiện chỉ cần bản thân giữ bình tĩnh một mức nhất định thì trực giác sẽ cực kỳ nhạy bén. Tìm được chỗ tốt của trực giác, Đường Thiên càng chủ động luyện. Huấn luyện kháng cự không chỉ dùng để rèn luyện chân lực trong cơ thể mà đồng thời còn rèn luyện trực giác. Trực giác giống như một tấm phôi đồng thô ráp, nhờ không ngừng mài giũa mà nó trở nên sáng bóng, đến mức có thể soi gương, càng lúc càng soi rõ ràng hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Thiên có thể kiên trì trong huấn luyện kháng cự lâu đến như vậy. Gần như chẳng chút chần chừ, Đường Thiên nghiêng người, năm ngón tay như móc vung thẳng về bên trái. Keng, thật lợi hại. Nếu không phải mình luyện được hạc thân có khả năng hóa giải chân lực xâm nhập cơ thể, nếu là võ giả bình thường gặp phải chân lực quỷ dị như vậy thì chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Hồn tướng chỉ cấp 4 nhưng lối tấn công quá mức quỷ dị, khiến cho thực lực của nó phải vượt trên cấp 4 rất nhiều. Đường Thiên biết đối thủ lợi hại càng không dám lơ là. Hai tay tạo ưng chảo như cuồng phong bão tố ập về phía hồn tướng. Tiếng gió rít ngập trời như sóng thủy triều thét gào. Ưng chảo công của Đường Thiên chỉ một chữ, nhanh, nhanh đến siêu thoát. Trong huấn luyện kháng cự, chỉ cần chậm một giây sẽ có luồng ánh sáng liên tục đánh vào sơ hở của hắn, để lại một vết máu bầm. Mà mỗi ngày hắn phải ngăn cản cơn mưa bão ánh sáng trong 6 giờ. Phương pháp biến thái như vậy thì tất nhiên cũng luyện ra ưng chảo công không tầm thường. Ưng chảo công của Đường Thiên chưa chắc đã là phiên bản ưng chảo công có uy lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối nhanh nhất. Nó đã đạt đến đỉnh cao cực hạn trong lý luận, nhưng khiến cho Đường Thiên bất ngờ chính là công kích của hồn tướng không hề kém hơn hắn chút nào. 10 ngón tay cong cong tựa như 10 lưỡi liềm, mỗi lần lướt trong không khí lại tạo nên tiếng rít gió rợn người. Đôi bên đều dùng nhanh đánh nhanh, vô số tia lửa, xoẹt xoẹt, tóe ra từ chỗ hai người. Từng luồng chân lực không ngừng xâm nhập theo 10 đầu ngón tay, chạy vào cơ thể. Nhưng tất cả đều bị hạc thân hấp thu. Tần suất tấn công của đôi bên cực kỳ kinh người. Trong chốc lát đã hơn có 300 luồng chân lực giống như mối bỏ biển chìm vào trong cơ thể Đường Thiên. Hồn tướng cũng không thể ngờ được còn có người có thể hấp thu chân lực của người khác. Tiêu hao chân lực quá lớn khiến cho tốc độ tấn công của hồn tướng giảm xuống rõ rệt. Đường Thiên nhạy cảm thế nào chứ? Hắn tức thì chú ý tới thay đổi đó. Gầm lên một tiếng, thế công của Đường Thiên trở nên hung ác tàn nhẫn, hắn chẳng hề để tâm đến chân lực tiêu hao, cứ dốc hết sức công kích. Tiếng rít gió rợn người dày đặc hơn bao giờ hết, kình khí bắn tứ tung, bắn lên cả vách đá. Trong nháy mắt, xung quanh đã đầy những vết cắt, lỗ ngón tay, hố vụn. Vách đá những nơi một người một hồn đi qua đều chồng chất vết thương. Keng, một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa bao phủ hai tay Đường Thiên từ đỏ chuyển thành xanh. Ngọn lửa màu xanh bớt mãnh liệt hơn nhưng cũng linh hoạt hơn trước. Đường Thiên chợt cảm thấy một sức mạnh to lớn từ đôi bao tay. Lòng hắn mừng rỡ. Bao tay lên cấp. Bao tay thiên lô cấp đồng xanh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 62. Khổng Tước Lam bao tay thiên lô cấp đồng. Ngọn lửa màu xanh thậm chí mang theo một chút lạnh lùng uy nghiêm tới thấu xương. Không biết có phải do Đường Thiên tự mình rèn luyện không? Võ hồn của bao tay cấp đồng này kết nối cùng tâm thần hắn. Lòng tin của Đường Thiên tăng nhiều, phúc đến lòng cũng sáng ra, đột nhiên hét lớn, thiên lô. Phù, ngọn lửa màu xanh bừng lên, lan dọc theo cánh tay Đường Thiên, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hai tay hắn. Thân hình Đường Thiên lóe lên, chảo phải như tia chớp đánh ra, một cảm giác tự nhiên khó tả thành lời từ cổ tay hắn truyền tới, nhẹ bỗng như không có gì trói buộc. Trong không trung như có một tia chớp xanh lướt qua. Chảo này của Đường Thiên tốc độ cực nhanh, cho dù đem so với

Đường Thiên có thể cảm giác được võ hồn bên trong bộ giáp, cực kỳ mạnh mẽ, hơn cả võ hồn trong bao tay. Võ hồn thức tỉnh. Tinh Hào ánh mắt ngây ngốc thì thào tự nói, thân thể hắn đột nhiên chấn động, bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu rồi, Nông tiền bối đã chấp nhận ngươi. Trong giọng nói của hắn còn xen lẫn sự khiếp sợ, hâm mộ và khó lòng tin nổi. Tinh Hào đã sớm biết chỗ này rồi, hắn không tới là bởi bản thân tu luyện kiếm thuật, không hứng thú gì với chỉ công. Song giờ nhìn Khổng Tước Lam rực rỡ trên ngươi Đường Thiên, hắn lại có chút hối hận. Nông tiền bối chấp nhận ta. Đường Thiên cười tới mức không ngậm miệng lại nổi. Ai ra ai ra, quả không hổ là tiền bối lợi hại, ánh mắt thật chính xác. Chắc chắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta là thiếu niên đáng tin cậy. Ha ha ha. Khuôn mặt Tinh Hào cứng lại, một kẻ thế này mà cũng được Nông tiền bối chấp nhận. Tinh Hào đột nhiên có cảm giác, thế giới thật quá hoang đường. Đường Thiên đang đắc ý vô cùng chợt ngưng lại. Hắn nhớ ra câu mà Tinh Hào hô lúc vừa rồi bèn tò mò hỏi. À đúng rồi, võ hồn thức tỉnh là sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Tinh Hào hơi kinh ngạc. Tuy chỉ là tân binh nhưng sao người của Quang Minh Võ Hội lại không biết cả việc võ hồn thức tỉnh. Khi võ hồn của bí bảo thức tỉnh nó sẽ có ý thức của riêng mình, nó có thể tự mình tu luyện giống như người. Võ hồn vừa thức tỉnh sẽ không ngừng phát triển, cho đến tận mức cực hạn của nó. Nghe có vẻ rất lợi hại. Hai mắt Đường Thiên phát sáng, vậy làm sao để võ hồn thức tỉnh? Không biết. Tỉnh Hào lắc đầu. Thứ tốt như vậy nếu có thể chủ động làm ra thì lợi hại đến mức nào chứ? Đường Thiên có vẻ rất tiếc nuối, nghe có vẻ rất cao cấp. Nghĩ tới việc quyền sáo của mình và tiểu mã phi ngoa đều có thể tự tu luyện để làm mạnh võ hồn, Đường Thiên thèm nhỏ dãi. Tỉnh Hào liếc hắn, lạnh nhạt nói, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Đường Thiên thản nhiên nói, chúng ta phải mơ mộng thật nhiều. Nói xong câu đó Đường Thiên láo liên nhìn xung quanh, tìm kiếm những thứ khác. Đừng nhìn nữa, không còn gì đâu. Tỉnh Hào lạnh nhạt nói, ngươi hẳn phải biết, khi gọi hồn tướng ra có hạn chế. Võ hồn của Nông tiền bối xuất ra bảo vệ nơi này, cái giá chắc chắn là không nhỏ. Nói cũng phải. Đường Thiên gãi đầu, trừ những hồn tướng đặc thù. Hồn tướng mà thẻ hồn tướng gọi ra có thời gian ngắn hay dài tùy vào cấp bậc. Hồn tướng cấp đồng có thể tồn tại một tháng, cấp bạc một năm, cấp vàng có thể lên tới 10 năm. Nếu không phải đã quá lâu rồi, hồn tướng của tiền bối suy yếu thì với thực lực của ngươi còn chưa đủ nhận được truyền thừa di vật của Nông tiền bối. Tỉnh Hào bình thản nói, ngươi hiểu rất rõ nha. Đường Thiên có vẻ rất kinh ngạc. Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Tỉnh Hào lạnh nhạt nói, Nông tiền bối có chút quan hệ với trưởng bối của ta. Có điều rốt cuộc ta vẫn đánh giá thấp Nông tiền bối. Tỉnh Hào nhìn chằm chằm Khổng Tước Lam trên người Đường Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi triệu hồi võ hồn Khổng Tước Lam xem. Đường Thiên nhắm mắt lại, tựa như đang thưởng thức, suy xét. Bỗng hắn mở mắt ra, nét mặt có chút khác lạ. Đường Thiên đột nhiên khẽ hô, Khổng Tước Lam. Khổng Tước Lam trên người hắn bỗng tỏa ánh sáng xanh, một con khổng tước màu xanh lặng lẽ bay ra từ bộ giáp, yên lặng đứng trên bả vai Đường Thiên. Lông toàn thân khổng tước giống như lam kim, rủ xuống, trên trán là những lông vũ đỏ rực rung rinh, sắc thái vô cùng linh động. Nó lẳng lặng đứng trên vai Đường Thiên, tao nhã ung dung, lãnh diễm cao quý. Quả nhiên như ta đoán. Tỉnh Hào quan sát kỹ Khổng Tước, lạnh nhạt nói, trước khi Nông tiền bối qua đời có lẽ đã chia võ hồn làm hai phần, một phần đưa vào Khổng Tước Lam, một phần hóa thành hồn tướng, bảo vệ nơi này. Nếu ngươi muốn tập trảo công chỉ cần giao tiếp với Khổng Tước là được. Khổng Tước Lam chắc chắn đã hấp thụ võ hồn của Nông tiền bối, chẳng trách nó lại thức tỉnh. Ngài đang nói Khổng Tước biết trảo công của tiền bối. Đường Thiên mở lớn mắt, vô cùng vui mừng. Nông tiền bối chịu khổ như vậy, có lẽ ông cũng không muốn tuyệt học của mình thất truyền. Tỉnh Hào hơi xúc động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nông tiền bối nổi danh nhất về Hỏa Liêm Quỷ Trảo, ngươi cũng vừa nếm thử rồi. có điều vừa rồi chưa đến 1/10 thực lực của tiền bối. Hỏa liêm quỷ trảo xếp thứ 3 trong những trảo công cấp 5. Khi chưa bị đẩy đến nơi này, tiền bối đã bắt đầu tăng cấp bậc hỏa liêm quỷ trảo lên. Không biết có thành công hay không? Trảo công cấp 5. Đường Thiên gãi đầu, có vẻ buồn rầu. Nhưng ta chỉ biết trảo công cấp 3 thôi. Trảo công cấp 3. Sắc mặt Tỉnh Hào vô cùng quái dị. Khi Đường Thiên đánh với đầu chọc, hắn đã âm thầm quan sát. Đường Thiên rất kỳ lạ. Chỉ có thực lực cấp 3 nhưng lại có thể đánh bại đầu chọc cấp 4 và hồn tướng. Đặc biệt là Đường Thiên thắng được hồn tướng của Nông Tiền Bối. Tuy hồn tướng của Nông Tiền Bối đã suy yếu do 5 tháng, thực lực chỉ còn cấp 4 nhưng Hỏa Liêm Quỷ Trảo cấp đại sư vẫn có thực lực rất kinh người. Cho dù Tỉnh Hào tự ra tay cũng phải tốn rất nhiều sức. Dường như Đường Thiên lại thắng rất dễ dàng, đặc biệt là giai đoạn cuối. Ưng trảo công của Đường Thiên hiển nhiên đã đạt đến một cấp bậc mới. Lần đầu tiên Tỉnh Hào thấy thứ ưng trảo công mạnh mẽ như vậy. Giờ nghe Đường Thiên nói mình chỉ biết trảo công cấp 3, chẳng trách trong lòng hắn có cảm giác hoang đường. Một kẻ khiến người khác nhìn không thấu. Nhưng nếu đã bị đẩy tới đây, nghĩ tới đó, Tỉnh Hào khẽ thở dài trong lòng. Có cảm giác đồng bệnh tương liên. Ta còn có mấy cái thẻ, ngươi xem có dùng được hay không? A, tốt quá. Đường Thiên giơ tay reo hò, ngươi là người tốt. Người tốt? Tỉnh Hào cười gằn, ta chỉ không muốn thấy Hỏa Liêm Quỷ Trảo mà tiền bối tốn tâm huyết sáng tạo bị thất truyền mà thôi. Dứt lời, Tỉnh Hào xoay người rời đi. Đúng là đồ khẩu thị tâm phi. Đường Thiên lẩm bẩm, sau đó hắn hớn hở, hí hửng vuốt ve Khổng Tước Lam trên người không ngừng, dương dương tự đắc đi về phía hành lang. Khi đám bưu ca đầu chọc thấy Khổng Tước Lam đẹp đẽ trên người Đường Thiên thì chúng ngây ra hồi lâu. Đường Thiên rất nhân đức, cởi trói cho tất cả. Phòng của ta đâu? Ta muốn nghỉ ngơi. Chắc chắn là Đường đại ca sẽ chiếm gian phòng tốt nhất rồi. Đường Thiên ngơ ngẩn nhìn hồn tướng bên cạnh binh. Một lúc sau hắn dụi mắt, chẳng lẽ mắt mình có vấn đề? Hồn tướng đang lơ lửng cạnh binh rõ ràng là hồn tướng của Nông Tiền Bối mà hắn gặp trong hành lang. Binh đại thúc, chuyện quái gì thế này? Đường Thiên lắp ba lắp bắp hỏi. Đã nói đừng gọi ta là đại thúc. Binh đen cả mặt, hắn cố chấn định, nói, trại huấn luyện tân binh có thể tạo ra hình chiếu của võ hồn. Hình chiếu của võ hồn? Đường Thiên lần đầu tiên nghe nói việc này. Chỉ cần có võ hồn, trại huấn luyện có thể tạo ra một hình chiếu hoàn mỹ. Lúc đầu chúng ta định dùng nó chữa cháy việc nhân lực huấn luyện không đủ, nhưng sau đó chúng ta phát hiện tác dụng của nó không chỉ có vậy. Gương mặt binh vẫn trống trơn vô cảm, giọng nói của hắn cũng đều đều vô cảm. Khi Đường Thiên đang vểnh tai muốn nghe tiếp thì ông chú binh lại đổi đề tai. Có điều giờ chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi. Binh lạnh nhạt nói, tạm thời ngươi không thể học Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Ta đã xem thử. Đây là một món trảo công có sức sát thương rất lớn. Không thể luyện Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Việc này Đường Thiên đã lường trước. Hắn hỏi tiếp, vậy giờ chúng ta luyện cái gì? Ngươi phải chú trọng đến hạc thân. Binh nói, hạc thân của ngươi hút mấy trăm luồng khí kình. Nếu trong 10 tiếng ngươi vẫn chưa tiêu hóa được chúng thì chúng sẽ nổ tung. Ngươi sẽ nổ vụn như trái liệu chín. Đường Thiên sợ xanh mặt. Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không nhắc ta. Đây là thường thức. Binh nói, ta không ngươi lại dùng hạc thân kình bằng phương thức nguy hiểm như vậy. Làm sao để tiêu hóa? Đường Thiên vội vàng hỏi. Ăn đòn. Binh lạnh lùng nói. Sau đó Đường Thiên thấy một biển trùng sáng ập vào mặt hắn. Ối, không. Tiếng kêu thảm của Đường Thiên bị nhấn chìm trong những tiếng binh bốp. 3 tiếng sau, cả người Đường Thiên sưng múc, nhìn binh bằng ánh mắt u oán. Khí kình hạc thân hút vào đã bị đánh tan hoàn toàn. Giọng của binh như đang bàn luận xem thịt đã nấu chín chưa vậy. Rồi sao? Đường Thiên nói, mặt hắn sưng múc, muốn nói cũng không nói cho rõ được. Rồi sao? Thực ra nó giúp ích rất lớn cho ngươi. Binh nói, độ ngưng tụ của những khí kình này vượt xa chân lực cấp 4 bình thường. Thông thường khí kình như vậy rất khó bị hấp thụ, lực phá hoại kinh người. Thế nhưng sau hơn 70 vạn lần ăn đòn, chúng nó đã hoàn toàn bị triệt tiêu. nghe được câu 70 vạn lần, mặt Đường Thiên tái mét. Hiện giờ những chân lực bị đánh nát này chính là thuốc bổ cho ngươi, Binh nói, nhưng vấn đề là nó quá bổ. Quá hổ? Đường Thiên lại hỏi bằng giọng khó nghe. Không sai, quá bổ. Binh nghiêm túc nói, hiện giờ ngươi phải không ngừng dùng hạc thân hấp thụ những luồng chân lực tinh khiết đó. Quá trình này cần khoảng 10 ngày. Âu ấy, Đường Thiên lại hỏi bằng giọng nói quái dị, quả thật cần lâu như vậy. Binh giải thích, tuy chân lực của ngươi tinh khiết, mạnh hơn chân lực cấp 3 bình thường nhiều, lượng chân lực ngươi hút vào cũng rất ít, nhưng nó là cấp 7. 7. Cấp 7. Đường Thiên nghe vậy thì há hốc mồm, mình đánh bại hồn tướng cấp 7. Quá nực cười. Thực lực của người này khi còn sống là cấp 7. Binh nói như đinh đóng cột, hiển nhiên hắn rất tin vào phán đoán của mình. Ngươi có thể đánh bại hồn tướng là vì thực lực nó đã yếu đi nhiều. Thế nhưng trung tâm mỗi luồng khí kình đều là một chút chân lực cấp 7. Cấp 7. Với kẻ đang cố lên cấp 4 như Đường Thiên thì cấp 7 cao như núi vậy. Còn nữa, tên kia nói không đúng, Hỏa Liêm Quỷ Trảo không phải cấp 5 mà là cấp 7. Nó là một võ kỹ cấp 7 cực kỳ xuất sắc. Đường Thiên kinh ngạc đến đờ người. Nếu Hỏa Liêm Quỷ Trảo là cấp 5 thì hắn còn chút hy vọng. Cấp 7, đó là chuyện của năm nào tháng nào chứ. Vất vả lắm mới có được một món tuyệt học. Giờ đột nhiên lại biết môn tuyệt học này còn tốt hơn hắn tưởng nhiều. Có điều thịt vốn đã đưa tới mồm lại phải ước muối, năm sau mới được ăn. Gương mặt sưng múc của Đường Thiên nhất thời lộ vẻ bi phẫn. Mấy ngày này ngươi không thể luyện tập gì. Binh vẫn nói đều đều, ngươi cần nhanh chóng tiêu hóa, hấp thụ những mảnh chân lực này. Trong 10 ngày mà ngươi chưa tiêu hóa xong những luồng chân lực cấp 7 sẽ bắt đầu phá hồ đan điền của ngươi. Đường Thiên vô cùng bi phẫn, làm sao mới có thể hấp thu thật nhanh? Có thể tính đến việc chiến đấu ở cường độ cao. Binh kiến nghị. Hiểu rồi. Đường Thiên gật đầu cái dục, hung hăng nói, chính là đánh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Lục Đàn Tí Viên. Lúc Bưu Ca thấy hình dạng mới của Đường Thiên không khỏi ngây ra như phỗng. Toàn thân Đường Thiên quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt, chẳng khác nào xác ướp vừa bò ra từ quan tài. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Bưu Ca ngây ngốc suy nghĩ. Này, đầu chọc, ra đây mình chơi một trận. Đường Thiên hưng phấn nói.